Con rể quyền quý, chương 571, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 571, Khương Thiên, anh Trúc Chăn, sao em chưa từng nghe nói tới người này? Đúng thế, cũng không nghe thấy người nhà họ Khương nhắc tới. Trúc Trung lắc đầu nói, các cậu chưa nghe là chuyện bình thường. Khương Thiên chính là võ sĩ, trừ những thứ liên quan tới cổ võ, anh ta thờ ơ với tất cả mọi thứ. Anh ta được Cơ Thịnh Nhân coi là đối thủ số một. Anh Trúc Chăn, anh kể bọn em nghe về nước ngoài đi. Nước ngoài à? Trúc Trung châm ngâm rồi nói. Thế lực lớn ở nước ngoài thì tôi không rõ lắm. Tuy nhiên có một thế lực mà tôi từng nghe nói, lãnh tụ của thế lực này được coi là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Nhắc tới đây, Trúc Trung lộ vẻ sùng bái. Cậu ta một lòng luyện võ, danh hiệu người đàn ông mạnh nhất thế giới kia cả đời cậu ta cũng khó có thể với tới. Mạnh nhất thế giới, bốn chữ này khiến đám thanh niên trợn tròn mắt, có người vội vàng hỏi. Anh Trúc Chăn, thế lực mà anh nói là gì vậy? Trúc Trung nhìn chung quanh, các cậu từng nghe nói tới đảo ánh sáng chưa? Đảo ánh sáng, nghe thấy ba chữ này, mỗi người đều lộ vẻ nghi hoặc. Đúng, đảo ánh sáng. Trúc Trung gật đầu, hòn đảo đó không thuộc quyền quản hạt của bất cứ quốc gia nào, siêu nhiên với đời. Đảo chủ của hòn đảo này được người ta tôn xưng là Sa Tăng, lãnh tụ địa ngục. Cái tên Sa Tăng có thể nói là vang vọng bất cứ một tổ chức nào, đại biểu cho sự vô địch. Lãnh tụ địa ngục ấy à, cái tên này nghe nói ở nước ngoài có thể dọa khóc bọn trẻ con. Có người nói anh ta là ác quỷ giết người không gớm tay, là thần chết sống trên thế gian, chỉ cần là nơi anh ta đi qua thì chắc chắn sẽ có người chết. Hơn nữa nghe nói người này cực kỳ háo sắc, hầu như mỗi tháng đều sẽ tìm mười mấy thiếu nữ lên đảo hầu hạ mình. Những thiếu nữ được lên đảo chẳng những không cảm thấy oan ức mà còn rất vui vẻ. Trương Thắc sờ mũi, anh thật sự muốn tiến lên cho, Trúc Trung một trận đòn. Dọa khóc con nít thì Trương Thắc còn hiểu được, trước kia Trúc Nguyên Cửu còn lấy tên mình để hù dọa con bé Trúc Ngọc Linh. Nói là giết người không gớm tay, Trương Thắc cũng nhận. Nhưng mỗi tháng mấy chục thiếu nữ là ý gì? Cho rằng anh là vua thổ phỉ chắc. Ngay khi đám thanh niên nhà họ Trúc còn đang hào hứng thảo luận về các loại tin đồn thì một cơn gió nhẹ thổi bay sương mù chung quanh. Trúc Nguyên Cửu đứng trên tầng lầu cao nhất của nhà họ Trúc thấy một vùng lá khô héo úa bay lượn trong không trung, xoay tròn rồi rơi xuống mắt đấy. Trúc Nguyên Cửu nhìn chăm chú mảnh lá đó mấy giây, sau đó sắc mặt chợt thay đổi, nhìn người đằng sau kêu to. Mau lên, kêu tất cả mọi người tập hợp trên sân luyện võ. Mau, bố ơi, cái gì? Người đứng sau lưng hoảng sợ vì thái độ của Trúc Nguyên Cửu, không hiểu ra sao. Mau, kêu mọi người tập hợp, Trúc Nguyên Cửu giống lên, sau đó cất bước chạy ra khỏi phòng. Thấy Trúc Nguyên Cửu khẩn trương như vậy, người kia cũng không chần chờ mà lập tức thông báo cho mọi người. Nhà họ Trúc là một gia tộc quy củ khắc nghiệt, có thể nói là kỷ luật nghiêm minh. Trúc Nguyên Cửu vừa ra lệnh, tất cả thành viên của nhà họ Trúc bất kể đang làm gì thì cũng đều chạy tới sân luyện võ. Cách Trương,